Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 310. Lôi Nhơ Sơn Mạch. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, kể từ đó, cho dù gặp rắc rối chọc lấy phiền toái, người khác cũng khó tra ra được Thiên Kiếm Tông. Tiểu tử, để thứ đó lại lưu lại, Nhâm đại gia thả ngươi một con đường sống. Nhâm Phách Đạo lớn tiếng điên cuồng gào thét, lại là một bước về phía trước, bắn nhanh 300 thước, khoảng cách với Huyền Thiên chỉ còn lại có không đến 200 thước. Hắn tiếng nói vừa dứt, Huyền Thiên vừa mới quay đầu lại, một đạo thất luyện kiếm mang liền từ trong tay Nhâm Phách Đạo nổ bắn ra. Trong hư không truyền đến tiếng gió thổi kịch liệt, không khí trong nháy mắt bị chạm thành hai nửa, kiếm mang kia thẳng hướng Huyền Thiên chém tới. Kiếm quang chưa đến, một cổ lực lượng vô cùng to lớn liền đã bao phủ toàn thân Huyền Thiên. Trong một kiếm đó, hình như có đại thế thiên địa kèm theo. Thân thể Huyền Thiên hướng sang bên cạnh tránh qua. Kiếm mang kia trong nháy mắt chém xuống, mặt đất xuất hiện một cái lỗ cực lớn. Kiếm quang chém ở phía sau lưng Hắc Lân Mã, dường như cắt đậu hũ, Hắc Lân Mã bị một phân thành hai. Tiểu tử phản ứng không tệ, Nhâm Phách Đạo cười hắc hắc, thân thể tiếp tục lao về phía trước, hướng phía Huyền Thiên bắn nhanh mà đến. Nhâm Phách Đạo một quyền oanh ra, hét lớn một tiếng: "Tiếp một quyền của ta, Sơn Băng Địa Liệt, Băng Sơn Quyền, Huyền giai thượng phẩm vũ khí, võ học Tiêu Dao Kiếm Tông." Ầm một tiếng bão hưởng, tiền phương không có núi, không khí ở trong nháy mắt băng liệt, quyền mang thật lớn nổ bắn ra. Trong ánh mắt Huyền Thiên lịch mang chợt lóe, thân thể vẫn không nhúc nhích, một trường đánh ra. Kiêu dương liệt nhật, chân khí tiên thiên tụ với trường phong, phát sinh huyến bạch quang mang sán lạn chói mắt, vô cùng nóng bỏng, dường như một đoàn liệt nhật, soi sáng thập phương. Cửu đoán tông tu luyện đến để ngũ đoán thể chất của Huyền Thiên so với khi tiên thiên cảnh tam trọng lại cường hóa hơn rất nhiều. Lực lượng nhục thân cực lớn, so với tiên thiên cảnh bát cửu trọng võ giả đều phải cường đại hơn. Băng Sơn Quyền, quyền mang kia kích ở trên bàn tay của Huyền Thiên, thân thể Huyền Thiên hơi chấn động, cũng nửa bước chưa lùi. Chỉ là quang mang kia tựa như liệt nhật lóng lánh sán lạn, bị quyền mang của Nhâm Phách Đạo một kích ảm đạm rất nhiều. Trên mặt Nhâm Phách Đạo lộ ra một tia cười khẽ, Huyền Thiên bất quá tu vi tiên thiên cảnh tam trọng. Mà hắn lại là tiên thiên cảnh cửu trọng, thực lực giữa hai người tựa như trời với đất. Huyền Thiên lại dám không tránh không né cùng hắn liều mạng một trường, quả thực chính là muốn chết. Nhâm Phách Đạo đem trưởng lực đề thăng tới trạng thái đỉnh phong, lấy thế thái sơn áp đỉnh nghiền áp, quyền đầu kích tới trưởng phong của Huyền Thiên. Hắn không có nhận thấy được, khóe miệng Huyền Thiên hơi nhích lên một cái, đồng dạng cũng mỉm cười. Ngay tại quyền đầu của Nhâm Phách Đạo khi kích lên bàn tay của Huyền Thiên, thất diễm hồn liên đột nhiên từ trong lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra. Quyền đầu của Nhâm Phách Đạo dẫn đầu kích lên thất diễm hồng liên. Thất diễm hồng liên trong thiên hỏa huyền cấp bài danh đệ nhị, bá đạo đến cực điểm, mặc dù là địa giai cảnh cường giả cũng có thể tạo thành thương tổn. Đối với tiên thiên cảnh võ giả, thất diễm hồng liên quả thực vừa tiếp xúc liền thiêu đốt. Quyền đầu của Nhâm Phách Đạo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhất thời thiếu bớt 1/5. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời từ trong miệng Nhâm Phách Đạo vang lên. Thế nhưng, một quyền này hắn toàn lực đánh ra tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời căn bản không thể thu hồi quyền đầu còn sót lại kích trúng lòng bàn tay Huyền Thiên, thế nhưng lực lượng đã kém đi hơn phân nửa. Thân thể Huyền Thiên nhất thời hướng về sau nổ bắn ra, nương theo lực đạo một quyền của Nhâm Phách Đạo trong nháy mắt đủ hướng về sau bay ngược ra hơn 300 thước. Thất diễm hồng liên chợt thu vào trong lòng bàn tay Huyền Thiên, sau khi hạ xuống đất, Huyền Thiên quay người lại, hai chân hướng mặt đất đạp mạnh một cái, đại địa tựa như chấn động. Trong nháy mắt thân thể Huyền Thiên bắn lên, nổ bắn ra 300 thước về phía trước, nhanh đến cực điểm bay nhanh bỏ đi. Uy lực một trường của tiên thiên cảnh cửu trọng võ giả, Huyền Thiên xác thực không chống đỡ được. Thế nhưng, nhâm phách đạo bị thất xiếm hồng liên đốt cháy, quyền đầu bị thiêu hủy 1/5 trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt, để hắn theo bản năng thu hồi quyền thí. Tuy rằng quyền đầu cũng không có thực sự thu hồi, nhưng lực lượng lại nhỏ hơn phân nửa, thể chất của Huyền Thiên cường ngạnh. Tuy rằng phong ấm tu vi, nhưng cường độ thể chất không thay đổi, vừa vặn có thể thừa thụ được, liền dựa thế lui về phía sau tốc độ như bay. Liên tục 3 bước, Huyền Thiên liền đã chạy gấp ra ngoài hơn 1000 thước, để ngũ đoán cửu đoán công, lực lớn vô cùng, mạnh mẽ đạp lên mặt đất, đại địa phát ra phản lực, để thăng đối với tốc độ rất là rõ ràng. Mặc dù là nhâm phách đạo tu luyện huyền cấp thượng phẩm khinh công, nhưng so với tốc độ của Huyền Thiên vẫn chậm hơn một thành. Huyền Thiên đi xa, nhâm phách đạo lại ôm bàn tay, đứng ở đó kêu thảm thiết thê lương. Hữu trưởng của hắn, một mảnh cháy đen chừng 2/5 nắm tay đều bị đốt thành tư vô, năm ngón không thấy nữa, toàn bộ thành cục thịt. Nhâm phách đạo kêu thảm thiết để tiêu giao thiếu chủ và nhâm hoành hành thất kinh. Vốn tưởng rằng nhâm phách đạo xuất thủ bắt một võ giả tiên thiên cảnh tam trọng còn không dễ như trở bàn tay. Kết quả lại vượt quá sở liệu của hai người. Khoảnh khắc thời gian, nhâm phách đạo dĩ nhiên ăn thiệt thòi, nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, làm như đã bị thụ thương nặng. Tiêu giao thiếu chủ và nhâm hoành hành nhất thời vỗ hắc lân mã, hai người chạy vội tiến lên. Sau vài lần hô hấp, liền rất nhanh đi tới trước mặt nhâm phách đạo. Nhị đệ, tay của ngươi. Nhâm hoành hành thét một tiếng kinh hãi. Tiêu giao thiếu chủ nhìn một cánh tay cháy đen kia, nói: Phách đạo, đây là chuyện xảy ra như thế nào? Nhâm phách đạo nhìn xuống đau đớn, nói: Thiếu chủ, trên người hắn có thất xiếm hồng thiên hỏa liên huyền cấp bài danh đệ nhị. Đây là huyền cấp chí bảo. Mặc dù là tiên thiên cảnh thập trọng cao thủ, cùng hắn tiếp xúc thân thể đều sẽ chịu thiệt. Thất xiếm hồng liên, bản thiếu cũng không có thiên hỏa huyền cấp, hắn không ngờ lại có thất xiếm hồng liên bài danh đệ nhị, thực sự là buồn cười, buồn cười. Tiêu giao thiếu chủ phẫn nộ rít gào. Nhâm phách đạo thấy tiêu giao thiếu chủ đã vì chuyện đó mà phẫn nộ, chứ không phải bởi vì hắn thụ thương, nhất thời cảm thấy thất lạc, trong lòng bi thương đối với Huyền Thiên bà thương hắn càng thêm oán giận nói: Thiếu chủ, nếu như giết được tiểu tử kia, ngài sẽ có thể đoạt được thất xiếm hồng liên, ngài có thể ở trước mặt tỷ tỷ ngươi ngẩng cao đầu. Tiêu giao thiếu chủ nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói: Đúng vậy, tỷ tỷ có thiên hỏa, ta lại không có phượng vũ chân diễm lợi hại như tỷ tỷ. Tốt xấu cũng là bài danh đệ nhị, chỉ so với phượng vũ chân diễm kém một tầng thứ. Ha ha, được, đến đoạt thất xiếm hồng liên của hắn. Chợt dừng lại, tiêu giao thiếu chủ nhìn theo phương hướng Huyền Thiên xa xa biến mất không thấy, nói: Hắn chạy trốn nhanh như vậy, chúng ta làm thế nào đuổi kịp hắn được? Kiếm nghịch thương không? Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311. Lôi Nhơ Sơn Mạch. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, nhâm phách đạo nói: Thiếu chủ, hắn ở trên đấu giá hội mua 10 cây lôi đình hoa, xem ra là muốn đi lôi đình sơn mạch. Lôi đình sơn mạch mặc dù rộng lớn, thế nhưng địa phương tiên thiên cảnh võ giả có thể đi được cũng không nhiều. Chúng ta vừa lúc muốn vào lôi đình sơn mạch trợ thiếu chủ tu luyện chân lôi kiếm quyết. Nếu là ở trong lôi nhơ sơn mạch gặp gỡ được, hắc hắc, nơi đó khắp chỗ đều là hiểm địa. Hắn đã có thể không đường chạy trốn, trên người hắn mặc dù có thất xiếm hồng liên, nhưng tu vi quá thấp, chúng ta chỉ cần không cùng hắn cận thân tương chiến, lấy kiếm thuật viễn công tuyệt đối có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Tiêu giao thiếu chủ liếc mắt nhìn nhâm phách đạo một cái, nói: thân là người của Tiêu Dao Kiếm Tông ta, đánh người không cần kiếm, lại cần quyền pháp, đáng đời ngươi bị thiêu mất bàn tay. Nhâm Phách Đạo vừa nghe, trong lòng nước mắt đều chảy xuống ào ào, nhưng đối với Tiêu Dao thiếu chủ cũng không dám tranh luận, đây chính là tông chủ tương lai của Tiêu Dao Kiếm Tông, chỉ là đem Huyền Thiên đả thương hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhâm Hoành Hành nói: "Thiếu chủ, Lôi Đình Sơn mạch địa phương tiên thiên cảnh võ giả có thể đi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ba người chúng ta đi vào cũng không có cách nào tìm kiếm toàn bộ địa phương, không bằng đem tin tức truyền quay lại tông môn, để Tiêu trưởng lão phái thêm chút người qua đây." Tiêu Dao thiếu chủ gật đầu, nói: "Nên như vậy, ta muốn bày thiên la địa võng, dù phải đào ba thước đất, cũng phải tìm ra hắn, đem thất diễm hồng liên của hắn đoạt lấy cho ta. Hắn dám đả thương người của chúng ta, ta muốn dùng thất diễm hồng liên chậm rãi đốt hắn chết cháy." Cuối cùng cũng nói đến ta. Trong lòng Nhâm Phách Đạo nhất thời chấn động kích động, nói: "Thiếu chủ anh minh." Xa xa trong tầng mây trên không trung, Mạc Lưu đi phía sau, chân nguyên lông cánh mở thật to, cả người trôi nổi trong đám mây, bên ngoài nhìn không thấy nửa điểm vết tích. Trên người Hoàng Thiên, không ngờ lại có thất diễm hồng liên, tâm ký của hắn đúng là so với khi Lăng Sư Huyên tuổi còn trẻ muốn thâm trầm hơn nhiều. Ngay cả tiên thiên cảnh cửu trọng võ giả đều chịu thiệt thòi ở trên tay hắn. Thật đúng là không cần vì kinh nghiệm giang hồ của hắn mà lo lắng. Bất quá, lẽ nào Thiên Kiếm Tông và Tiêu Dao Kiếm Tông ta đã thực sự là tử địch định trước? Lăng Sư Huyên khi tuổi trẻ, lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, liền bị Hoàng Chính Dương đoạn một tay. Hoàng Thiên lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, lại trêu chọc Tiêu Dao Kiếm Tông thiếu chủ Hoàng Tiệm Vân. Hừ, lúc này đây, nếu thực đem Hoàng Thiên lên tuyệt lộ, cho dù là phải chọc trời, ta cũng muốn cho Tiêu Dao Kiếm Tông các ngươi chôn cùng. Trong đám mây, truyền ra thanh âm thì thào của Mạc Lưu. Tiềm Uyên Thành cách Lôi Đình Sơn mạch cũng đã không xa, chỉ có khoảng nhìn dặm. Huyền Thiên sau khi ra khỏi thành, lại cưới hắc lân mã chạy trốn 300-400 dặm, cách Lôi Đình Sơn mạch cũng chỉ có cự ly vài trăm dặm. Huyền Thiên dùng tốc độ cực nhanh, không đến một thời thần liền đi tới một trấn nhỏ ngoại vi Lôi Đình Sơn mạch, Cuồng Lôi Trấn. Tại Cuồng Lôi Trấn, mua một bộ địa đầu ngoại vi Lôi Đình Sơn mạch, ăn vài thứ, liền tiến nhập trong Lôi Đình Sơn mạch. Lôi Nhơ Sơn mạch, phương viên vạn dặm, mặc dù là ngoại vi cũng có chiều sâu hơn nghìn dặm. Bên trong Lôi Đình dày đặc, không ít địa phương đều là hiểm địa. Nếu đối với hoàn cảnh Lôi Đình Sơn mạch không quen thuộc, tùy tiện tiến nhập ít gặp bất chắc. Cho dù ăn vào Lôi Đình hoa cũng không chịu nổi lôi điện liên tục phách kích. Có một số địa phương ở trong khoảng thời gian nào đó sẽ có sét đánh xuống liên tục không ngừng. Nếu là không tránh thoát, sẽ chỉ có một con đường chết. Trải qua nhiều đời võ giả nối tiếp tại Lôi Đình Sơn mạch dùng sinh mệnh tiến hành thăm dò, cho đến ngày nay đã có địa đồ tương đối hoàn chỉnh của nơi này. Trên bản đồ đánh dấu địa phương nào là hung địa, không thể tiến vào, địa phương nào trong khoảng thời gian nào sẽ có sét đánh liên tục phải tránh né khỏi. Bất quá, những địa đồ này chỉ là bình thường nhất, hung địa chỉ là đánh dấu, nhắc nhở cẩn thận vào nơi này, nhưng không có phương pháp phá giải. Huyền Thiên lần đầu tiên đến Lôi Đình Sơn mạch, đối với hoàn cảnh tuyệt không quen thuộc, phải cần đến một tấm địa đồ. Về phần địa đồ Phích Lịch Đao Khách lưu lại, địa hình bên trong thập phần tường tận. Thế nhưng phạm vi tương đối nhỏ hẹp, Lôi Đình Sơn mạch thập phần rộng lớn. Huyền Thiên căn bản không biết Phích Lịch Đao Khách di lưu trên bản đồ vẽ ra địa phương nằm vào nơi nào trong Lôi Nhơ Sơn mạch. Thế nhưng cùng cả địa đồ của Lôi Đình Sơn mạch đối chiếu một cái, rất nhanh Huyền Thiên liền phát hiện địa phương trên bản đồ kia ở vị trí Lôi Đình Sơn mạch. Trên bản đồ bình thường, nơi đó vẽ một hồng xoa thật to, ở bên cạnh chú thích hai chữ Đại Hung. Phạm vi Đại Hung chừng phương viên trăm dặm, vừa lúc cùng phạm vi trên bản đồ phích lịch đao khách si lưu tương tự, đồng thời địa hình cũng khá giống nhau. Huyền Thiên nhìn mục địa trên bản đồ, thầm nghĩ. Trên bản đồ bình thường vị trí an toàn, võ giả tiến nhập Lôi Đình Sơn Mạch đều sẽ đi, căn bản không có khả năng có thu hoạch gì cả. Chỉ có một chút hung địa mới có thể giấu riêng bảo tàng của thượng cổ Lôi Cung. Ở trong hung địa có hung hiểm lớn, nhưng địa đồ phích liệt đao khách si lưu có lộ tuyến tiến nhập bảo khố dưới lòng đất, cũng là một phen đại kỳ ngộ. Phạm vi địa đồ mà phích lịch đao khách lưu lại ở vào phía tây bắc hơn 1.200 dặm của cuồng lôi chấn, còn thuộc về ngoại vi Lôi Đình Sơn Mạch. Thế nhưng hầu như đã là cực hạn võ giả đến tiên thiên cảnh có thể thâm nhập Lôi Đình Sơn Mạch. Vượt lên trước 1.500 dặm cũng chỉ có cường giả địa giai cảnh mới có thực lực đi vào. Trong Lôi Nhơ Sơn Mạch vì quanh năm bốn mùa lôi đình chẳng chịt, do đó, yêu thú ít ỏi, chỉ có một chút yêu thú lôi thuộc tính sinh tồn, sẽ không giống thú hoang sơn mạch hoặc là mơ phong sơn mạch, vừa đến buổi tối sẽ có yêu thú chạy đầy đất. Tương phản, bởi vì quan hệ lôi đình, buổi tối tại lôi đình sơn mạch vẫn đều bảo trì sự sáng sủa. Rất ít võ giả đã bị yêu thú tập kích. Nguy hiểm lớn nhất toàn bộ đều đến từ lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống. Có địa đồ nơi tay, Huyền Thiên tránh qua một vài giải đất nguy hiểm, hướng mục địa không ngừng đi đến. Tránh qua tránh lại, để tốc độ của Huyền Thiên chậm hơn rất nhiều. Buổi tối đã tới trước, mới chạy tới ngoại vi phiến hung địa phương viên trăm dặm kia. Sắc trời dần dần biến thành tối đen. Tuy có lôi đình thiểm điện, nhưng vẫn luôn luôn duy trì sáng sủa. Nhưng vừa tránh né, cũng không còn thấy được rõ ràng như ban ngày, Huyền Thiên không có tùy tiện đi tới. Ở ngoại vi hung địa nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Huyền Thiên lấy ra địa đồ phích lịch đao khách lưu lại, dựa theo lộ tuyến vẽ bên trên tiến nhập trong phiến đại hung chi địa kia. Kiếm nhị thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 312. Bảo khố trong núi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ầm ầm ầm. Từng đạo lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống trực tiếp bổ tới mặt đất, đem đại địa đánh ra một hố sâu thật lớn. Lôi điện cuồng bạo du tẩu trên mặt đất, đạt đến ngoài mấy chục thước. Những lôi điện này đều là trực tiếp từ trên bầu trời đánh xuống, cũng không phải là tư ba. Mặc dù là đã ăn vào lôi đình hoa cũng vẫn khó có thể bảo mệnh. Khu vực này, lôi điện rầm rạp cách xa trăm mét, gần cách 20-30 thước, liền có một đạo lôi điện đánh xuống thật là dọa người. Mạc Lưu Hành ẩn tàng ở chỗ tối thấy Huyền Thiên đi vào khu vực lôi đình rầm rạp kia, thần sắc cũng kinh hãi, lẩm bẩm nói: Lôi đình uy lực này rất kinh khủng, cho dù là ta đi vào trong đó, đều phải tận lực tránh khỏi lôi điện mà đi, không thể thừa thụ quá nhiều lôi điện công kích. Hoàng Thiên dĩ nhiên đi vào trong đó, hắn không có khả năng là muốn tìm chết. Lẽ nào địa đồ hắn cầm trên tay có cách đi qua khu vực lôi điện này? Huyền Thiên ở trong lôi điện dày đặc, liên tục đi về phía trước. Tốc độ tuy chậm nhưng cách Mạc Lưu Hành càng ngày càng xa. Mạc Lưu Hành nếu như muốn đi theo sau, phải theo sát lộ tuyến của Huyền Thiên mới có thể tránh được lôi điện công kích. Nhưng nếu là đi quá gần thế tất sẽ bị Huyền Thiên phát hiện. Khu vực này lôi đình dày đặc là đại hung chi địa. Không có võ giả khác tiến nhập, ta cũng không đi vào theo để tránh khỏi sản sinh hiểu lầm, võ giả uy hiếp. Ta có thể tận lực giúp ngươi thanh trừ. Thế nhưng tiến nhập trong hung địa thám hiểm, chuyện này cần khí vận. Khí vận không tốt, ta có giúp cũng không có tác dụng. Khí vận tốt sẽ có thu hoạch lớn, khí vận bình thường liền vô công mà trở lại. Khí vận kém liền có đại kiếp nạn, điều này đều không thể tránh khỏi. Hoàng Thiên chúc ngươi có khí vận tốt. Mạc Lưu Hành nhìn bóng lưng của Hoàng Thiên ở trong lôi điện rầm rạp, càng chạy càng xa thẳng đến biến mất không thấy. Huyền Thiên ở trong lôi điện dày đặc hành tẩu, dọc theo đường đi, sấm lên không ít lôi đình hoa. Nơi này chính là cấm địa của võ giả. Lôi đình hoa bên trong không người ngắt lấy, tứ phương quét bỏ, trong tầm mắt chí ít có thể thấy được hơn trăm đóa lôi đình hoa. Bất quá, có chút lôi đình hoa sinh trưởng sai vị trí, Huyền Thiên cũng không dám đi ngắt lấy, chỉ có lôi đình hoa sinh trưởng ở trên lộ tuyến an toàn, Huyền Thiên mới có thể hái xuống. Phiến khu vực lôi đình này chỉ có phương viên trăm dặm, thế nhưng Huyền Thiên ở trong đó lách qua, lượn lại, hành tẩu 100 dặm cũng còn chưa đi tới trung tâm. Dọc theo đường đi, lôi đình hoa dẫm lên chí ít có 3-40 đóa. Nhiều lôi đình hoa như vậy, cho dù là ở trong lôi đình sơn mạch nán lại hơn một tháng cũng đều không có vấn đề. Đi được hơn 120 dặm, Huyền Thiên mới đi đến mục tiêu trên bản đồ, vị trí trung ương của cả khu vực lôi điện. Nơi này phương viên nhìn thước đều là một mảnh đất bằng phẳng, trung ương bình địa có hai tòa thạch sư đều cao 3 thước. Trung gian thạch sư có một đạo thạch môn cũng đều cao 3 thước, rộng khoảng 2 thước. Phía sau thạch môn là một đạo bậc thang chìm vào dưới lòng đất. Nơi này lôi điện phá lệ dày đặc, cứ cách hơn 12-20 thước liền có một đạo lôi điện đánh xuống, rơi trên mặt đất. Thế nhưng, mặt đất nơi này phá lệ kiên cố, lôi điện cũng không phá vỡ được. Chỉ là, sau khi đánh xuống, dư ba lôi điện trên mặt đất du tẩu sơn quanh cả bình địa phương viên nhìn thước đều là dư ba lôi điện, răng khắp nơi, nhìn qua dường như một đạo đại võng lôi điện dài trên mặt đất. Huyền Thiên ăn vào lôi đình hoa, không bị lôi đình dư ba ảnh hưởng. Ở trên bầu trời đánh xuống kinh lôi không khích. Đi đến về phía trước, đi tới thạch môn tại trung ương phía trước. Bước qua thạch môn, dọc theo bậc thang hướng dưới lòng đất đi tới. Đi được khoảng 100 bậc thang, đã chìm vào vị trí dưới lòng đất ước chừng 30 thước, phía trước một đạo thạch môn ngăn cản lối đi. Ở bên cạnh thạch môn có một khối cảm ứng thạch, mặt trên có lượng nhỏ lôi điện phu tẩu, là một khối cảm ứng thạch lôi thuộc tính. Xem ra cần thể chất lôi thuộc tính mới có thể mở ra thạch môn được. Huyền Thiên vương thủ trưởng ra đặt ở trên cảm ứng thạch, hắn nắm giữ lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ, trong sát na cảm ứng thạch quang mang đại thịnh. Âm âm một tiếng, thạch môn hướng về phía trước mở ra, tiền phương trong nháy mắt thông suốt, xuất hiện một cái thông đạo bình hành tứ phương, bốn hướng thông đạo đều bị tứ phương cử thạch trúc tạo mà hiển nhiên không phải sơn động thiên nhiên, mà là con người tạo thành. Thông đạo tứ phương này, dài chừng 30 thước, Huyền Thiên đi qua tiền phương một đại điện rộng lớn, xuất hiện ở trước mắt. Đại điện này thập phần cổ xưa, đã tồn tại rất nhiều năm. Chí ít cũng là kiến trúc mấy nghìn năm trước đây, tràn ngập một cổ khí tức tuyên cổ tang thương. Trong đại điện trống rỗng vắng vẻ, đầu cùng có một bàn đá. Trên bàn đá bày đặt một khay đá, tựa hồ là đặt vật gì đó, thế nhưng đã trống rỗng. Phích Lịch Đao khách đã từng đi tới nơi này, đạt được lôi đình chi tâm gì đó, lúc này mới có thể đơn giản vận dụng lôi điện chi lực. Trong khay đá kia sắp đặt chính là lôi đình chi tâm. Trên vách tường ở phía sau bàn đá, mặt trên có khắc một đoạn văn tự lớn. Phía dưới văn tự lại có một tòa thạch môn, ở bên cạnh vẫn như trước có một khối cảm ứng thạch lôi thuộc tính. Bên phải trên vách tường cũng khắc một đoạn văn tự. Huyền Thiên đi đến phía trước, chỉ thấy chính tiền phương trên vách tường khắc văn tự chính là lôi đình tâm pháp. Trên vách tường bên phải khắc văn tự còn lại là lôi đình đao pháp. Đối với lôi đình đao pháp, Huyền Thiên không có hứng thú nhiều lắm, nhưng đối với lôi đình tâm pháp cũng hứng thú rất lớn, chăm chú quan sát. Lôi đình tâm pháp chỉ có hơn 500 chữ, cũng không hoàn toàn, một phần cuối cùng có khắc mấy chữ. Quyển thượng hết, muốn lấy quyển trung, mời đến tầng 2 của bảo khố. Huyền Thiên lẩm bẩm nói, quyển trung, đó chẳng phải là sẽ còn có quyển hạ, tức là có tầng 2, như vậy còn có tầng 3. Huyền Thiên từ trong không gian giới chỉ xuất ra giấy bút, đem quyển Thượng Lôi Đình Tâm Pháp sao chép lại. Sau đó đi tới trước thạch môn phía dưới. Trên thạch môn lại khắc một vài chữ viết: Lão Phu Lôi Vương tung hoành một đời, trưởng thống lôi đình thọ quá 200, nhưng ai cũng chết một lần, ô hô ai tay, ta suốt đời thu hoạch đều đặt ở trong lôi cung bảo khố, người hậu thế nếu có được phần này, liền cũng có được vật của bản vương. Tu lôi đình chi thuật, tung hoành thiên hạ. Bảo khố tổng phân 5 tầng. Đây là tầng thứ nhất. Người có thể được di vật của bản vương, nhất định có thân thiên tài lôi đạo, lôi thuộc tính cấp bình thường có thể mở ra được tầng thứ nhất. Lôi thuộc tính cấp khá có thể mở ra tầng thứ hai, lôi thuộc tính cấp ưu tú có thể mở ra tầng thứ ba. Lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ có thể mở ra tầng thứ tư. Chỉ nhắc tới tầng thứ tư vẫn chưa nhắc tới tầng thứ năm. Kiếm nhiệt thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313. Bảo khố trong núi. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên vừa phản có được lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ, có thể tiến nhập tầng thứ tư. Tầng thứ nhất lôi cung bảo khố ghi chép lôi đình tâm pháp và lôi đình đao pháp đều là trình tự huyền cấp hạ phẩm. Hẳn là trình tự huyền cấp trung phẩm, lần lượt loại suy tầng thứ 3 hẳn là trình tự huyền cấp thượng phẩm. Như vậy tầng thứ 4 hẳn là gặp phải bí kíp địa giai công pháp. Huyền Thiên đưa tay đặt ở trên cảm ứng thạch quang mang đại thịnh. Âm âm thạch môn đi thông tới tầng thứ 2 mọc lên, sau khi thạch môn xuất hiện một cái bậc thang đi xuống. Huyền Thiên dọc theo bậc thang đi xuống phía dưới, lại đi hơn 100 bước, tiền phương thông đạo chuyển bằng phẳng, vẫn như trước bốn phương hướng ước chừng 30 thước, đi qua thông đạo lại là một đại điện cùng tầng thứ nhất sống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất đó là trên bàn đá, trong khay đá trôi nổi một đóa lôi điện ở huyền đầu tựa như một tâm tạng. Lôi đình chi tấm. Trong lòng Huyền Thiên khẽ động. Đi tới bên cạnh bàn đá, chỉ thấy mặt trên khắc nói: Nhị cấp lôi đình chi tâm có thể khống chế nhất trọng trung phẩm lôi điện bình thường. Huyền Thiên thầm nghĩ, lẽ nào lôi điện còn chia làm mấy trọng nữa sao? Lôi điện xác thực có phân chia mạnh yếu, xem ra quả thực là như vậy. Chính mình nếu có nhị cấp lôi đình chi tâm có thể khống chế nhất trọng trung phẩm lôi điện bình thường, tuy rằng Huyền Thiên không biết nhất trọng trung phẩm lôi điện là có uy lực gì, thế nhưng hẳn là so với dư ba lôi điện mạnh hơn một ít. Người mang nhị cấp lôi đình chi tâm đối với năng lực chống lại lôi điện chí ít so với dùng lôi đình hoa hiệu quả càng tốt hơn nhiều, đồng thời là hiệu quả mang tính vĩnh cửu. Huyền Thiên vươn ra thủ trưởng, chân khí tiên thiên cuộn trào mãnh liệt ra hướng phía lôi đình chi tâm bao phủ đến. Lôi đình chi tâm cùng thất diễm hồng liên tương đối giống nhau. Võ giả nắm giữ thể chất cùng thuộc tính, liền có thể đồng hóa. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đồng hóa lôi đình chi tâm thu nhập trong cơ thể. Lôi đình chi tâm tiến nhập trong cơ thể cùng thất diễm hồng liên như nhau, lui thành một đoàn nhỏ tồn tại ở trong đan điền. Thu được lôi đình chi tâm, ánh mắt Huyền Thiên liền rơi vào trên vách tường phía trước có khắc lôi đình tâm pháp. Quả nhiên tầng thứ hai lôi cung bảo khố có khắc đó là quyển trung của lôi đình tâm pháp, tương đương với huyền cấp trung phẩm công pháp. Là công pháp do thượng cổ lôi vương lưu lại, tuyệt đối là tối đỉnh tiêm trong huyền cấp trung phẩm công pháp. Huyền Thiên thể chất lôi thuộc tính là cấp hoàn mỹ. Tu luyện công pháp lôi thuộc tính làm ít công to, nếu có thể đem đủ lôi đình tâm pháp tu luyện thành công, chân khí tiên thiên không chỉ có thể chuyển hóa tiên thiên chân hỏa, còn có thể đủ hóa thành lôi đình chi lực, hỏa thuộc tính lực công kích cường đại. Lôi thuộc tính lực lượng bá đạo cùng với lực lượng nhục thân cường đại phối hợp có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Thu được lôi đình tâm pháp quyển trung, lúc này đây hành trình lôi đình sơn mạch cũng đã là thu hoạch không nhỏ rồi. Trong cuốn lôi đình tâm pháp khẳng định là truy cầu cao nhất trong nội tâm huyền tiên. Tầng thứ 3 còn có lôi đình tâm pháp quyển hạ, đây tương đương với công pháp huyền giai thượng phẩm. Ngày sau mặc dù không tu luyện đoán thứ 4 của cửu diễm huyền hỏa công có lôi đình tâm pháp quyển hạ thì hắn vẫn có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, lôi đình tâm pháp là bí kỹ của thượng cổ lôi vương còn sót lại, cùng là cấp độ huyền giai thượng phẩm nhưng tỷ lệ bước vào địa giai cảnh so với cửu diễm huyền hỏa công cao hơn rất nhiều. Nếu có cơ hội đạt tới thì huyền thiên quyết không buông tha cho, đây là công pháp bắt buộc phải có. Đi thông cửa đá tầng 3 có cảm ứng thạch lôi thuộc tính. Huyền Thiên đưa bàn tay ấm lên, cảm ứng thạch phát ra ánh sáng rực rỡ, một tiếng ầm vang cửa đá mở lên, lại chìm vào xuống đất, xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. Huyền Thiên bình tĩnh, lại đi hơn 100 mét, đi tới nơi chuyển hướng của thông đạo, tứ tứ phương phương dài ước chừng 30 mét. Xuyên qua thông đạo, lại đi tới đại điện thứ 3 kiểu dáng đông đúc đa dạng. Trên một bàn đá phía trước có lôi đình chi tâm, đây là tam cấp lôi đình chi tâm. Sắc mặt Huyền Thiên vui vẻ, bước nhanh đi về phía trước, đi tới trước bàn đá. Quả là thế, là khắc chữ trên bàn đá mà tam cấp lôi đình chi tâm có thể khống chế thượng phẩm lôi đình. Trên vách tường khắc cũng là lôi đình tâm pháp quyển hạ. Bất kể là tam cấp lôi đình chi tâm hay là lôi đình tâm pháp quyển hạ, đối với Huyền Thiên mà nói đều là trọng bảo, hai đồ vật này cực kỳ trọng yếu với hắn. Huyền Thiên dùng phương pháp như vậy đi cảm ứng tam cấp lôi đình chi tâm, nhưng mà qua hồi lâu, lôi đình chi tâm không có chút phản ứng nào, dường như không bị Huyền Thiên đồng hóa. Thí nghiệm hơn 100 hô hấp, tam cấp lôi đình chi tâm vẫn không có gì, Huyền Thiên suy đoán có thể là tam cấp lôi đình chi tâm cấp độ rất cao, tu vi của hắn quá thấp. Tam cấp lôi đình chi tâm cùng lôi đình tâm pháp quyển hạ đặt cùng một nơi, đối ứng hẳn là cấp độ tiên thiên cảnh hậu kỳ, có lẽ cần tu vi đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng mới có thể đồng hóa. Hiện tại không thể đồng hóa thì còn có cơ hội, Huyền Thiên lấy không gian giới chỉ ra đem tam cấp lôi đình chi tâm thu vào trong đó. Sau đó xuất ra bút giấy, đem công pháp lôi đình tâm pháp sao lại. Làm xong tất cả, Huyền Thiên đi vào cửa đá thứ 4, bên cạnh có một khối cảm ứng thạch như trước. Huyền Thiên hít thở sâu một hơi, hắn vào trong bảo khố lôi cung, đạt được lôi đình tâm pháp 3 cuốn, lôi đình chi tâm cấp 2 cùng cấp 3, đây là thu hoạch quá nhiều rồi. Nhưng nghĩ đến trong tầng thứ 4 khả năng có thượng cổ lôi vương lưu lại công pháp địa giai truyền thừa, cùng với lôi đình chi tâm cao cấp hơn, trong nội tâm Huyền Thiên kích động như cũ. Trước cửa đá tầng thứ 4 có khắc bảo khố tầng 1, 2, 3 lưu lại chỉ là ăn sáng tầng thứ 4 mới thật sự là đại lễ. Huyền Thiên thò tay đặt lên cảm ứng thạch. Đi thông cửa đá tầng thứ 4 cần thể chất lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ mới có thể mở ra, hóa quang trên cảm ứng thạch đại phóng. Ầm ầm, cửa đá mở ra, phía trước xuất hiện một thông đạo, khác với thềm đá tầng thứ 3, hoàn toàn bất đồng. Huyền Thiên âm thầm đề cao cảnh giác, chậm rãi đi vào phía trước. Thông đạo dài ước chừng 20 mét, chuyển hướng bên phải, nhìn không thấy phía trước. Phía trước có biến hóa khác với ba tầng kia, ánh mắt nhìn không thấy gì, làm cho Huyền Thiên lo nghĩ, hắn cũng không có vì thu hoạch mà chóng váng đầu óc, biết rõ mình đang ở trong một nơi đại hung. Thời điểm Huyền Thiên đang lo nghĩ, ầm ầm, cửa đá sau lưng dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đóng lại. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 314. Bảo khố trong núi. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên kinh hãi quay người lại, chỉ thấy cửa đá đã phong kín đường đi, nửa điểm khe hở cũng không có. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện gió mát, làm cho Huyền Thiên có cảm giác sờn hết cả gai ốm. Đột nhiên cửa đá rơi xuống làm hắn hiểu được, dường như đang rơi vào trong giếng, rơi vào hố bẫy, ngay sau đó tất có nguy hiểm. Liệt Dương Trường, Huyền Thiên đánh ra một chương, vận chuyển tiên thiên chân khí tới cực hạn, lực lượng thân thể bộc phát tới đỉnh phong. Oanh, bàn tay vỗ lên cửa đá, phát ra một tiếng nổ rung trời. Cửa đá không có chuyển động, thân thể Huyền Thiên bị phản chấn cực lớn, chấn đắc lùi lại ba bước. Càng không cách nào ra ngoài, chứng minh càng hung hiểm. Bang! Trọng nhạc kiếm, lập tức ra khỏi vỏ, kiếm quang bắn ra chém mạnh một kiếm. Hỏa hoa phi tiệm, hai tay của Huyền Thiên bị phản chấn sung lên trên cửa đá lưu lại vết tích như móng tay, vô cùng chắc chắn, Huyền cấp trung đẳng bảo khí không cách nào tổn thương. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có lẽ phía trước có đại kỳ ngộ, phong thất của cửu đoán lão nhân có thể vào không thể ra, phía trước chưa hẳn là không có đường ra. Huyền Thiên thấy không thể phá vỡ cửa đá, đành phải âm thầm nuốt giận. Lui về phía sau không đường, chỉ có thể đi lên phía trước. Tuy tình cảnh của hắn vào lúc này so với lúc tiến vào sơn động của cửu đoán lão nhân thì giống nhau, Huyền Thiên cũng tận lực suy nghĩ theo hướng tốt, nhưng trong lòng của hắn lại có sự cảm không tốt. Bởi vì tiến vào mộ thất của cửu đoán lão nhân thì ngay từ đầu không có đường lui, mà ở lôi cung bảo khố, ba tầng trước vẫn bình yên vô sự, đến tầng thứ tư mới xuất hiện biến cố, đây cũng là dấu hiệu hung cát khó liệu. Huyền Thiên chậm rãi đi về phía trước, đi qua 20 mét thân thể dọc theo thông đạo đi về bên phải. Phía trước là một thông đạo chừng 20 mét, nhưng mà đi vào trong thông đạo có một gian phòng. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn vào trong phòng, thình lình xếp đặt mấy cỗ quan tài, xếp thành ba hàng. Dọc theo thông đạo 20 mét nhìn lại, phạm vi tầm mắt nhỏ nhất, không biết hai bên có bao nhiêu quan tài. Gió mát liên tục từ trong phòng này thổi tới, nơi này là sâu dưới lòng đất, thời điểm có tình huống dường gì này, trong lúc đó lại nhìn thấy mấy cổ quan tài, Huyền Thiên nói không cảm thấy kinh hãi là không thể nào. Nhưng mà phía sau không có đường lui, mặc dù phía trước có khó khăn lớn cũng phải đi mà thôi. Đi qua thông đạo, Huyền Thiên đi vào biên giới gian phòng, ánh mắt thu tất cả cảnh bên trong phòng vào mắt. Gian phòng này nhỏ hơn tầng 2 tầng 3 không ít, nó có hình vuông, dài rộng đều ước 10 mét, chính giữa có 3 hàng quan tài, tổng cộng 9 cái quan tài. Hai bên trái phải không có vật gì, mà dưới vách tường chính giữa có một động sâu đen kịt, sâu bên trong hình như có lôi quang lập lòe. Lúc Huyền Thiên đi vào biên giới giữa phòng, một âm thanh thâm trầm tang thương từ trong động sâu đen kịt vang lên. Ta đã ngủ say một vạn năm, hôm nay rốt cuộc tỉnh lại. Huyền Thiên nghe vậy đã giật mình, một vạn năm. Mặc dù là cường giả thiên giai cảnh cũng không thể đột phá mệnh cách, khó có thể sống quá trăm tuổi. Một vạn năm là thời gian lâu cỡ nào? Một vạn năm trước chính là thời đại thượng cổ a. Cứ nghe thời đại thượng cổ, cường giả thần châu đại địa xuất hiện lớp lớp, vương giả như mây tung hoành thiên hạ, là thời đại võ giả cực thịnh nhất. Nhưng mà vạn năm trước không biết xảy ra chuyện gì, một hồi đại tai nạn cơ hồ hủy diệt thế giới, võ giả chết tổn thương hơn phân nửa, tông môn thế gia rất cường đại đều bởi vậy mà chôn vùi, vương giả không còn tung tích. Từ đó về sau thần châu đại địa rất khó tái hiện vương giả, cường giả thiên giai cảnh đã là đỉnh phong, mỗi cách ngàn năm sau thần châu đại địa mới có vương giả xuất hiện. Văn minh thời đại thượng cổ đều bị hủy diệt vào vạn năm trước, trải qua thời gian vạn năm hết thảy đều chôn vùi trong lịch sử. Một vạn năm quá lâu, ai cũng không biết vạn năm trước phát sinh qua chuyện gì. Thời địa thượng cổ cũng chỉ để lại truyền thuyết mờ ảo. Thế nhưng mà Huyền Thiên giờ phút này lại nghe được âm thanh của nhân vật vạn năm trước, sao không kinh hãi? Một vạn năm lâu như vậy, người sống trăm năm cũng khó khăn, làm sao có thể sống một vạn năm? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có trường sinh hay sao? Huyền Thiên suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà hiện giờ trong nội tâm Huyền Thiên không có chút hưng phấn nào, nghĩ đến chính mình xông vào địa bàn của lão quái vật vạn năm, có cảm giác sơn hết gai ốt. Ngươi là ai? Huyền Thiên trầm giọng hỏi. Mơ Thanh trong bóng tối không có để ý tới Huyền Thiên, lại lầm bầm lầu bầu. Một vạn năm, ta cảm thấy không khí của kiếm giới, không khí dưới lòng đất quá nặng, ta muốn đi ra bên ngoài. Nhìn lại phong quang của kiếm giới, một vạn năm, ha ha ha, Lôi Vương lão bất tử có lẽ đã sớm chết rồi, thân thể đã hư thối, ngay cả cặn bã cũng không thừa a, ha ha ha, cho ngươi thiên vị tiểu sư đệ, lưu đày ta ở nơi này, ta sử dụng thiên dược vương chuyển hồn đại pháp, vạn năm sau ta lại sống lại, ha ha ha, chờ ta tìm được thân thể tốt thì có thể trùng kích kiếm tôn chi cảnh trở thành vương giả. Ta muốn lôi cung máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, Lôi Vương, ta muốn tất cả đồ tử đồ tôn của ngươi toàn bộ đều chết, ha ha ha. Kiếm giới, thì ra hắn không phải sống một vạn năm, mà là dùng cái gì chuyển hồn đại pháp, sau một vạn năm lại phục sinh. Người này còn chưa trở thành vương giả. Kiếm tôn chi cảnh chính là vương giả. Bảo khố lôi cung này chỉ là mồi nhử, làm cho người có thân thể lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ rơi vào bẫy. Chỉ có tinh thần ý niệm của người này là phục sinh, muốn chính thức phục sinh cần phải tìm một cỗ thân thể. Người này là đệ tử lôi vương, tu luyện cũng là lôi đạo, tìm kiếm thân thể nhất định là cần thể chất lôi thuộc tính. Cách bảo khố lôi cung này mỗi khi mở ra một tầng cần thể chất lôi thuộc tính mạnh hơn, chỉ cần là người xông qua đầu tiên, tin tức sẽ từ từ truyền ra, sau đó sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba. Tuy người thể chất lôi thuộc tính hoàn mỹ rất ít, nhưng cuối cùng nhất sẽ có. Mà ta chính là người cuối cùng nhất, xui xẻo nhất. Là thân thể người này muốn tìm. Chẳng lẽ người này muốn đoạt xá ta sao? Nghe được âm thanh trong bóng tối, trong nháy mắt Huyền Thiên đã hiện ra vô số suy nghĩ trong đầu. Dường như đã hiểu được thủ đoạn của người này, cũng hiểu được mình trở thành con mồi của kẻ này. Thấy thanh âm kia chỉ là tự nói một mình, Huyền Thiên cũng không hỏi lại nữa. Việc đã đến nước này, sợ hãi và kinh hoàng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có đối mặt. Rất nhanh, Huyền Thiên tỉnh táo lại, trong lòng ý sợ hãi cũng không còn sót lại chút gì. Trong bóng tối thanh âm đã dừng lại, cả tràng diện một mảnh vắng vẻ. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 315. Tu vi bảo chứng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn qua ước chừng hơn 10 lần hô hấp, thanh âm trong bóng tối lại vang lên. Một gã kiếm sư nho nhỏ, dũng khí lại không nhỏ. Ở trong hoàn cảnh này còn có thể đủ lãnh tính bình thản, hắc hắc. Không tệ, thể chất cũng tốt. Có thể tiến nhập nơi đây nói rõ ngươi chí ít có lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ. So với tư chất nguyên thân của ta tuy rằng thua kém chút, nhưng là thượng thừa cũng được. Ai bảo ngươi là người đầu tiên tiến đến nơi này, ngược lại bị ta đoạt xá đi trở thành khối thân thể thứ hai của ta đi. Ha ha ha. Muốn thân thể của ta, ngươi phải hỏi kiếm trong tay ta đã. Huyền Thiên lạnh lùng nói, trọng nhạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ha ha ha. Thanh âm cười lớn kia nói, kiếm sư nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta múa kiếm. Huyền Thiên nói, kiếm sư cái gì, kiếm tôn lại là cái gì, kiếm giới lại là cái gì? Thanh âm kia hơi chút giật mình, thú vị nói, ngươi làm thế nào sống sót được? Ngay cả những thứ cơ bản nhất này cũng không biết. Ngay cả địa phương ngươi sinh hoạt ngươi cũng không biết. Huyền Thiên nói, địa phương ta sinh hoạt là Thần Châu Đại Địa, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua kiếm giới, kiếm sư, kiếm tôn gì đó. Ếch ngồi đáy giếng, thanh âm kia khẽ hừ một tiếng, nói, Thần Châu chính là Thần Châu, bất quá là một tiểu châu trong kiếm giới mà thôi, đã được cho rằng là đại địa gì. Bên cạnh Thiên Châu sẽ có lớn hơn so với Thần Châu. Thiên Châu. Huyền Thiên vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Đây khẳng định không phải cùng một cấp bậc với Bắc vực 18 châu. Nếu so với Thần Châu còn muốn lớn hơn, đó cũng là một khối lục địa thật lớn. Thanh âm kia cười hắc hắc nói: "Cũng được, ta chiếm dụng thân thể của ngươi, liền trả lời một vấn đề cuối cùng của ngươi, Thiên Châu là ở phía tây bắc của Thần Châu." Nói vậy, Huyền Thiên nói: "Thần Châu đại địa bốn mặt đều là hải dương vô tận, nào có Thiên Châu?" Ừ, thanh âm kia lại là ngẩn ra, bất quá lập tức cười hắc hắc, nói: "Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, đợi ta đi ra ngoài vừa nhìn một cái, liền biết được thực hư, cùng ngươi nói chuyện quá nhiều. Ngươi nên ngủ yên đi." Ha ha ha. Cửu lôi thi pháp, thanh âm vừa hạ xuống, đột nhiên chín đạo lôi điện sản sinh. Từ đỉnh chóp gian phòng đánh xuống, đánh lên chín cỗ quan tài. Chín cỗ quan tài kia chấn động, bên trong truyền ra trận trận tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đó bò lên. Huyền Thiên nhất thời đề cao cảnh giác, hai tay thì kiếm, như lâm đại địch. Hắn cảm giác được khí tức cực độ nguy hiểm. Trong động sâu tối đen, thanh âm kia lại vang lên: "Không nên phản kháng. Thân thể của ngươi là của ta, nhìn vạn lần đừng làm hỏng, ngươi bất quá là kiếm sư nho nhỏ. Cửu lôi thi pháp của ta đều là tu vi đại kiếm sư, bắt giữ ngươi bất quá là sự tình trong nháy mắt." Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, chín đạo thanh âm liên tục vang lên, chín cái nắp quan tài trong nháy mắt đều mở ra toàn bộ. Trong mỗi cỗ quan tài đều có nằm một cỗ thi thể đã tồn tại vô số năm tháng, thế nhưng bởi vì bảo tồn đặc thù cũng không có hủ hóa, nhưng là đã hoàn toàn biến thành thây khô cốt nhục nhất thể. Thân thể có một vài chỗ càng có một phá động, một tia lôi điện dường như trường xà quấn ở trên người bọn chúng. Chín cỗ thi thể kia từ trong quan tài ngồi dậy, tuy rằng không có sinh mệnh, thế nhưng Huyền Thiên lại từ trên người chúng cảm thụ được uy hiếp chí mạng. Chín cỗ thây khô này tiết lộ khí tức, mỗi một cỗ đều tương đương một gã cường giả địa giai cảnh. Huyền Thiên từ trên người mỗi một cỗ thây khô cảm thụ được khí tức nguy hiểm không thua kém khôi lỗi kiếm sĩ cao ba thước tại tầng thứ 7 của kiếm các thiên kiếm tôn kia. Do đó, chín khối thây khô này chí ít đều có thực lực địa giai cảnh trung kỳ. Lôi điện quấn ở trên thân thể của chúng vốn dĩ vốn không có ý thức, đều là vật chết. Thế nhưng lại bị chủ nhân thanh âm kia trong động sâu tối đen, dùng lôi điện khống chế được thân thể của bọn chúng. Phong huyền bí thuật trong nháy mắt giải phong, Huyền Thiên tại tu vi trong sát na để thăng tới tiên thiên cảnh tứ trọng. Thế nhưng cùng chín khối lôi thi địa sai cảnh trung kỳ chênh lệch cũng không có thu nhỏ lại chút nào, vẫn như cũ là khác biệt như trời và đất. Toàn bộ chống cự đều là tổn công vô ích. Trong thâm động tối đen, thanh âm kia lại vang lên. Thanh âm vang lên đồng thời, Huyền Thiên cũng động, không lùi mà tiến tới trực tiếp đi vào trong gian phòng. Phía sau chính là một cái thông đạo thạch môn ngăn chặn đường lui. Nếu như Huyền Thiên lui vào trong thông đạo, chín khối lôi thi tiến đến quả thực chính là bắt cá trong giỏ. Huyền Thiên nhìn chín khối lôi thi động tác cứng ngắc, cũng không linh hoạt, đồng thời đều là vật chết, cũng không có chân nguyên, có thể ở trong căn phòng chiều dài rộng đều không quá 10 thước này, có thể một phen du đấu tìm kiếm sinh cơ. Huyền Thiên khẽ động, chín khối lôi thi kia đồng thời cũng động, nhất tề từ trong quan tài đứng dậy, thân thể thẳng tắp, hai tay duỗi thẳng về phía trước, một khối lôi thi cách Huyền Thiên gần nhất càng trực tiếp hướng phía hắn lao qua đây. Huyền Thiên hơi kinh hãi, lôi thi tuy rằng cũng không linh hoạt, thế nhưng tốc độ thẳng tắp cũng nhanh như thiểm điện, so với tốc độ của hắn thậm chí đều phải nhanh hơn vài phần. Hai chân đạp mạnh xuống dưới mặt đất, thân hình Huyền Thiên chợt biến ảo tránh qua một bên, khó khăn lắm mới tránh thoát được khối lôi thi thứ nhất tấn công thẳng tắp tới. Vù, Huyền Thiên còn không có rơi xuống đất, khối lôi thi thứ hai lại tựa như thiểm điện, hướng phía hắn lao qua. Giờ khắc này, lại muốn thay đổi phương hướng cũng đã không kịp nữa. Trọng nhạc kiếm bộc phát ra quang mang thôi sán, Huyền Thiên đem chân khí tiên thiên vận chuyển tới trạng thái tối đỉnh phong, thân thể lực lượng phát huy đến mức tận cùng, một kiếm bét ngang chạm thẳng tới đầu của Lôi Thi lao đến. Đang, một tiếng bão hưởng, dường như chém lên vật cứng không thể công phá, thân thể Lôi Thi cứng đến biến thái. Trọng nhạc kiếm chém vào Lôi Thi chỉ để lại một đạo dấu ấn tựa như sợi tóc. Nhưng lực lượng phản chấn lại rất lớn, khiến cho Huyền Thiên, phúc, một tiếng ổ ra một ngụm tiên huyết. Trọng nhạc kiếm nhất thời tuột khỏi tay. Thân thể Huyền Thiên bảo thối đập vào trên tường, ngay cả hắn đem cửu đoán công phu luyện đến để ngũ đoán đều có một loại cảm giác toàn thân muốn tan vỡ. Lôi Thi tương đương với cường giả địa giai cảnh trung kỳ, mới chỉ lực phản đòn công kích Huyền Thiên đã không chống đỡ được. Lấy thân thể vô cùng kiên cố của Lôi Thi có thể đơn giản đem Huyền Thiên xé thành mảnh nhỏ. Huyền Thiên vừa mới đánh lên tường, khối Lôi Thi thứ ba như tật quang thiểm điện lao đến, hai tay xiên thẳng đến cái cổ của Huyền Thiên. Tưởng ảnh lưu tinh bộ, thân thể Huyền Thiên lại đột nhiên tránh ra, trong sát na hóa thành tám, đánh về phía tứ phương. Khối Lôi Thi thứ ba đâm trúng một Huyền Thiên bất quá là ảo ảnh. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 316, tu vi bảo chứng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên chân thân từ bên cạnh của khối Lôi Thi thứ ba rất nhanh hiện lên, bàn tay vỗ một cái. Một đạo xích hồng sắc hỏa diễm tựa như liên hoa, từ lòng bàn tay nổ bắn ra, trong nháy mắt liền rơi vào trên thân thể khối Lôi Thi thứ ba. Thiên hỏa huyền cấp bài danh đệ nhị thất diễm hồng liên, tiên thiên cảnh võ giả vừa chẳng phải liền bị thiêu đốt. Mặc dù là địa giai cảnh sơ kỳ cường giả, đều sẽ bị thất diễm hồng liên làm thương tổn. Thế nhưng thất diễm hồng liên rơi vào trên thân thể Lôi Thi, dĩ nhiên không có nửa điểm hiệu quả, tựa hồ không tồn tại, không có nửa điểm phản ứng. Thân thể Lôi Thi này cường đại đến biến thái, mà ngay cả bảo khí huyền giai thượng phẩm, thất diễm hồng liên cũng đều có thể rất nhanh thiêu đốt, không ngờ lại không thể thiêu đốt thân thể của hắn. Huyền Thiên thất kinh. Bất quá, thời gian không cho phép Huyền Thiên suy nghĩ nhiều. Khối Lôi Thi thứ tư thứ năm đồng thời hướng phía hắn lao qua đây. Liều mạng, Huyền Thiên âm thầm cắn răng. Hai khối Lôi Thi đồng thời lao qua, một khối lao thẳng tới thân thể hắn. Một khối khác phong kín đường lui của hắn, để hắn không còn chỗ tránh né. Huyền Thiên lần thứ hai thi triển ra dược ảnh lưu tinh bộ, thân ảnh phân ra hóa thành tám. Trong thâm động tối đen truyền ra một tia cười nhạt, bảy khối Lôi Thi khác đồng thời hướng phía Huyền Thiên lao đến. Huyền Thiên huyễn ảnh chỉ có 8 cái, mà Lôi Thi lao đến lại có 9 khối, vô luận như thế nào, Huyền Thiên đều tránh né không khỏi bị Lôi Thi tấn công. Mắt thấy 8 đều sắp bị Lôi Thi bổ trúng, Huyền Thiên đột nhiên vung tay lên, một đạo kiếm quang từ lòng bàn tay nổ bắn ra. Linh kiếm địa cấp xuất hiện, bảy Huyền Thiên trong đó đồng thời bổ ra kiếm quang, đều bị Lôi Thi bổ thành phấn toái, hóa thành hư vô, chỉ có Huyền Thiên ở phía bên phải là thực thể chân chính. Kiếm quang lướt qua thân thể khối Lôi Thi vô cùng kiên cố kia, trong sát na một phân thành hai, bị chém thành hai nửa. Thật sắc bén, trong lòng Huyền Thiên cả kinh, đối với linh kiếm địa cấp nhận định lại tăng lên một phẩm cấp mới. Hắn sử xuất lực lượng toàn thân, dùng bảo khí huyền giai trung phẩm trọng nhạc kiếm chạm lên thân thể Lôi Thi, kết quả chỉ chém ra một dấu ấn cỡ sợi tóc. Chính mình bị lực phản chấn đến thổ huyết. Mà linh kiếm địa cấp lại là dễ dàng làm được, đã đem thân thể Lôi Thi chém thành hai nửa. Tuy rằng linh kiếm địa cấp kiếm Huyền Thiên chỉ có thể khống chế ở trong phạm vi một thước tại thân thể, nhưng sự sắc bén trong công kích của nó, mặc dù là cường giả địa giai cảnh tới gần Huyền Thiên cũng phải bị một kiếm chém thành hai nửa. Cuối cùng cũng có biện pháp đối phó với Lôi Thi, Huyền Thiên đại hỉ. Linh kiếm địa cấp kia chém một khối lôi thi, tinh thần ý niệm Huyền Thiên khẽ động, linh kiếm địa cấp lập tức chuyển biến phương hướng, một kiếm quét ngang sang một khối lôi thi khác ở bên cạnh. Khối lôi thi này đang hai tay hướng phía Huyền Thiên đâm đến, thiếu chút nữa sẽ đâm trúng cái cổ của Huyền Thiên, kết quả lại bị linh kiếm địa cấp trực tiếp chém rơi đầu. Quá sắc bén. Trong lòng Huyền Thiên đại tán thán. Linh kiếm địa cấp mở ra thân thể lôi thi, dễ dàng tựa như cắt đậu hũ vậy. Lôi thi chỉ có thân thể kiên cố và lực lượng cường giả địa giai cảnh, nhưng lại không có chân nguyên, không thể công kích cự ly xa. Linh kiếm địa cấp quả thực chính là khắc tinh của chúng. Khi tới gần bên cạnh Huyền Thiên một thước, Huyền Thiên liền khống chế linh kiếm địa cấp một kiếm chém thành hai nửa. Huyền Thiên đối mặt với lôi thi, không có tránh né, ngược lại tấn công thân thể tựa như thiểm điện cùng lôi thi tới gần thân thể. Linh kiếm địa cấp kiếm quang lướt qua, lôi thi đều bị một kiếm phân thây. Rất nhanh, chín cỗ lôi thi toàn bộ bị Huyền Thiên bổ ra, ngã hết xuống, hoặc là bị chém thành hai nửa, hoặc đầu bị chém đứt, đầu và thân thể đều không nối liền với nhau, không thể bị khống chế nữa. Trên người của ngươi không ngờ lại ẩn giấu một thanh linh kiếm địa cấp, ha ha ha. Đây thật đúng là vui vẻ ngoài ý muốn, xem ra ngươi đáng để ta tự mình xuất thủ rồi đấy. Chín khối lôi thi đều bị Huyền Thiên chém chết, thanh âm kia cũng không tức giận, lại vang lên lần nữa. Tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng đen liền từ trong thâm động đen kịt phi ra thẳng hướng Huyền Thiên lao đến. Chợt lóe một cái, bóng đen liền đã tới trước mặt Huyền Thiên, so với tốc độ công kích của lôi thi đều phải muốn nhanh hơn nhiều lắm. Huyền Thiên căn bản không thể tránh thoát ra. Nhưng Huyền Thiên phản ứng ý niệm cũng không thể so với thân thể, theo tinh thần khẽ động, linh kiếm địa cấp trong nháy mắt xuất thể, hướng phía bóng đen chém tới. Hắc hắc hắc, bóng đen phát sinh tiếng cười khinh miệt. Linh kiếm địa cấp từ trên người bóng đen chém qua, tựa hồ bóng đen kia chính là một ảo ảnh, cũng không có thực thể, Huyền Thiên cảm giác cái gì cũng không có chém được. Bóng đen kia trực tiếp lao đến trên người Huyền Thiên, cũng không có lực công kích gì cả, Huyền Thiên chỉ cảm thấy một cổ gió mát phả vào mặt. Bóng đen đã không thấy đâu, nhưng trong cơ thể đã có một cổ khí tức lạnh lẽo. Hắn đã chui vào ở trong thân thể ta rồi sao? Trong lòng Huyền Thiên cả kinh. Bóng đen kia là đoàn hư vật, nhưng có thể nói chuyện, chẳng lẽ là tinh thần ý niệm của người nọ? Nhưng tinh thần ý niệm vô hình vô tướng, làm thế nào mắt thường có thể thấy được? Chẳng lẽ là người này tu luyện thượng cổ thần công tăng cường tinh thần ý niệm? Không cho Huyền Thiên làm ra nhiều phản ứng, thanh âm kia đã từ trong cơ thể hắn vang lên. Không sai, thân thể ngươi, so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều lắm. Rất hợp với tâm ý của ta, thật không sai, hắc hắc hắc. Bóng đen kia nhập thể, Huyền Thiên liền cảm giác được thân thể có chút không bị tinh thần ý niệm của mình khống chế, hành động gian nan, đồng thời, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hóa thành chân thực. Huyền Thiên vẫn không nhúc nhích đứng trên mặt đất, trừ ý niệm có thể chuyển động. Thân thể đã không thể động đậy, vô luận hắn muốn di động như thế nào, nhưng thân thể vẫn không có chịu nghe sai khiến. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong óc Huyền Thiên phát sinh, kiếm ý nhị giai bạo phát, trong sát na lan tràn toàn thân, không khí xung quanh cũng xuất hiện sóng gợn. Tiếng cười trong cơ thể tràn đầy khinh miệt. Đây là cái gì? Đây là kiếm ý. Quả thực quá yếu, xem ta đem ngươi đoạt xá, ngươi sẽ cảm thụ được lực lượng kiếm ý đỉnh phong, hắc hắc hắc. Cảm giác lạnh lẽo kia từ từ hướng lên đầu lan tràn ra, từ thân thể đến cổ, rất nhanh đến đầu, đi tới chỗ mi tâm. Trở thành khối thân thể thứ hai của ta đi. Thiếu niên, ha ha ha, thanh âm kia cười ha ha, hưng phấn không gì sánh được. Tiếng cười dứt, một cổ khí tức lạnh lẽo liền nhảy vào trong mi tâm của Huyền Thiên. Tư tưởng của Huyền Thiên ngừng lại, giờ khắc này, không chỉ có thân thể, mà ngay cả ý niệm đều có một loại cảm giác bất động. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 317. Tu Vi Bảo Chứng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, khí tức lạnh lẽo kia rất nhanh liền chiếm cứ một nửa mi tâm, đem thanh kiếm ngọc phá toái ở giữa mi tâm cũng bao vây lại. Chính tại lúc này, thanh kiếm ngọc phá toái này quang mang đại thịnh, dường như liệt nhật gắt gao, lấp lánh thập phương, đẹp mắt không gì sánh được. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong mi tâm của Huyền Thiên vang lên. Thanh âm kia tràn ngập kinh khủng. Đây là cái gì? Kiếm Linh Thần Kiếm. Trên người ngươi sao có khả năng sẽ có Kiếm Linh Thần Kiếm? Thần linh tha mạng. A, tiếng kêu thảm thiết chợt tắc nghẽn liền dừng, tinh thần ý niệm của Huyền Thiên lúc này hoàn toàn lui vào góc mi tâm, nhìn đến kiếm ngọc kia sau khi quang mang đại thịnh, tựa hồ sản sinh một cổ lực hấp dẫn thật lớn. Bóng đen chui vào trong mi tâm của Huyền Thiên muốn lui ra ngoài, lại là thế nào cũng đều lui không được. Ngược lại cấp tốc hướng phía kiếm ngọc đi tới gần. Sau một tiếng kêu thảm thiết thê lương ngắn ngủi, bóng đen kia trực tiếp bị kiếm ngọc hôn phệ, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Kiếm ngọc kia lấp lánh quang mang, bao phủ toàn thân Huyền Thiên. Cổ khí tức lạnh lẽo kia trong nháy mắt biến mất, thân thể khôi phục tự do. Thế nhưng, Huyền Thiên lại bị biến hóa của kiếm ngọc trong mi tâm hấp dẫn, hiếm thấy bảo trì tinh thần ý niệm, nhìn đến trạng thái không gian của mi tâm kinh ngạc nhìn kiếm ngọc biến hóa. Sau khi kiếm ngọc thôn phệ bóng đen, Huyền Thiên có một loại cảm giác, nó tựa hồ đã đánh chén no say một trận. Hình như là ăn no thứ đó tán phát ra khí tức so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Huyền Thiên sản sinh một ý niệm trong đầu. Vừa rồi bóng đen kia chẳng lẽ là bị kiếm ngọc ăn mất rồi. Hấp thu lực lượng của bóng đen. Bóng đen kia nói kiếm ngọc là kiếm linh thần kiếm, chẳng lẽ thần trên bầu trời trong truyền thuyết thực tồn tại. Thực có thần khí di lưu hậu thế. Huyền Thiên rất là chấn kinh. Kiếm ngọc kia vẫn là quang mang đại thịnh, qua thời gian khoảng 10 lần hô hấp, đột nhiên trong kiếm ngọc lấp lánh tuôn ra một cổ bạch sắc khí lưu, đó là thiên địa linh khí chí tinh chí thuần. Bạch sắc khí lưu này thập phần nồng đậm, hầu như giống thực chất, hóa thành dịch thể trong sát na, liền từ mi tâm chảy tới toàn thân Huyền Thiên. Một cổ cảm giác thư sướng đến cực điểm trong sát na từ mi tâm lan tràn ra. Thân thể vừa gặp phải bạch sắc khí lưu kia liền giống như kẻ đói thấy được sơn hào hải vị, điên cuồng thôn phệ. Một lần trước trong kiếm ngọc cũng là tuôn ra một cổ lực lượng bị thân thể Huyền Thiên hấp thu để tu vi của Huyền Thiên bảo chứng hai cảnh giới. Từ võ đạo cảnh tứ trọng đề thăng tới võ đạo cảnh lục trọng. Hiện tại, Huyền Thiên đã là tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng, mỗi lần đề thăng cấp cần năng lượng, so với khi võ đạo cảnh tứ trọng gấp không chỉ nghìn lần. Thế nhưng, một lần này trong kiếm ngọc tuôn ra bạch sắc khí lưu ẩn chứa cường độ năng lượng so với một lần trước cũng muốn mạnh hơn đâu chỉ nghìn lần. Thân thể hấp thu bạch sắc khí lưu chân khí tiên thiên trong nháy mắt bảo chứng. Huyết nhục gân cốt kinh mạch lần thứ hai được cải thiện, lực lượng đang bảo tăng. Chân khí tiên thiên của Huyền Thiên tổng sản lượng bảo chứng lên mấy lần, kinh mạch trong cơ thể mở rộng một vòng, đề thăng một tầng thứ. Nước chảy thành sông, Huyền Thiên lập tức đột phá bích chứng tiên thiên cảnh tứ trọng, bước vào tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng. Bạch sắc khí lưu kia thập phần nồng đậm, ẩn chứa thiên địa linh khí, thập phần phong phú. Tu vi của Huyền Thiên đề thăng một cảnh giới, nhưng hấp thu thiên địa linh khí còn không đến một phần tư. Thân thể Huyền Thiên còn đang tham lam hấp thu, thực lực một mực phi tốc bảo tăng. Rất nhanh tổng sản lượng chân khí tiên thiên tăng lên, lại đạt được cực hạn tiên thiên cảnh ngũ trọng, tu vi đạt được tiên thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. tu vi của Huyền Thiên bắt đầu hướng tới tiên thiên cảnh lục trọng trùng kích. Huyết nhục gân cốt kinh mạch dưới bạch sắc khí lưu tầm bổ thập phần thư sướng, sau khi đạt đến cực hạn theo bản năng mở rộng ra. Lúc này tốc độ trùng kích bích trướng, so với bình thường Huyền Thiên sử dụng chân khí tiên thiên hung hăng trùng kích phải nhanh hơn nhiều lắm. Ngắn ngủi hơn 10 lần hô hấp, kinh mạch của Huyền Thiên lại mở rộng một vòng, tu vi tiếp tục đề thăng, bước vào tiên thiên cảnh lục trọng. Trong cơ thể bạch sắc khí lưu còn sót lại không ít, tiếp tục bị Huyền Thiên hấp thu, hóa thành chân khí tiên thiên, hơn 10 lần hô hấp sau, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nhưng tu vi của Huyền Thiên lại đạt được tiên thiên cảnh lục trọng trung hậu kỳ. Dung lượng chân khí tiên thiên đã dường như bước vào tiên thiên cảnh lục trọng võ giả. Trong kiếm ngọc tuôn ra năng lượng lại khiến tu vi của Huyền Thiên bạo tăng hai cảnh giới. Rất nhanh quang mang kiếm ngọc kia trong nháy mắt co rút lại, lại ảm đạm xuống. Trong đầu Huyền Thiên ông một tiếng, tinh thần ý niệm tựa hồ không chịu nổi năng lượng ba đập kia trùng kích, nhất thời hôn mê đi. Chờ Huyền Thiên lần thứ hai tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu, tựa hồ lúc trước chỉ là nằm một giấc mộng. Thế nhưng, nhìn trong phòng chín cỗ quan tài mở ra cùng với mảnh vỡ thi thể bị chém ra trên mặt đất, chứng minh tất cả đều là chân thật. Tu vi của ta thực đạt được tiên thiên cảnh lục trọng rồi sao? Huyền Thiên nhất thời may mắn quả thực như vậy, sắc mặt đại hỉ. Vào ngày 10 năm tháng 8 năm ngoái, ở Ẩm Kiếm Đàm đạt được thanh kiếm ngọc này, sau đó tốc độ tu luyện của Huyền Thiên đã đủ ở trong mắt người khác sống như yêu nghiệt. Lúc này đây, Huyền Thiên lại một lần nữa tự mình cảm thụ được cảm giác thăng cấp sống như hỏa tiễn. Duy nhất tu vi liên tục đề thăng hai cảnh giới. Khi ở võ đạo cảnh còn có thể đủ tiếp thu, hiện tại là tiên thiên cảnh vẫn còn là như vậy, xác thực đã khiến kẻ khác chấn động. Đến tiên thiên cảnh, chân khí tiên thiên tích lũy cùng với kinh mạch mở rộng đều cần thời gian nhất định tích lũy. Cho dù là tư chất yêu nghiệt, cứ đề thăng một cảnh giới đều cần thời gian 1-2 tháng, thậm chí lâu hơn. Nào có thể như hắn vậy, trong thời gian ngắn đề thăng hai cảnh giới. Nguyên lai thanh kiếm ngọc này ở trong mi tâm của ta, chứ không phải là linh kiếm gì, mà là kiếm linh thần kiếm. Thần kiếm, kiếm linh. Thực sự là càng lúc càng có ý tứ, thế giới này ta biết được quá ít. Một ngày nào đó, ta phải thăm dò tất cả những gì chưa biết, mở ra hết thảy bí mật. Có thể lục địa thế giới này cũng không chỉ có một thần châu đại địa. Nghe thanh âm kinh khủng của người nọ cùng với phản ứng không chút năng lực hoàn thủ, kiếm linh thần kiếm hiển nhiên là cực kỳ lợi hại. Ta nắm giữ kiếm linh thần kiếm, một ngày nào đó sẽ bước vào thiên giai cảnh, thậm chí sẽ đột phá thiên giai trở thành vương giả của thần châu đại địa. Trong lòng Huyền Thiên tràn ngập chờ mong, đại cừu của hắn được báo, tựa hồ chạm tay có thể tới, kém chỉ là thời gian. Huyền Thiên suy nghĩ, rất nhanh từ tương lai hư vô phiêu miêu thu hồi, bắt đầu lo lắng hiện trạng. Kiếm nhị thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Hiên viên sơ tuyết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hiện tại bị nhốt ở sâu dưới lòng đất. Làm thế nào thoát khốn, rời khỏi nơi đây mới là biện pháp chủ yếu. Người này sau khi sống lại, chung quy sẽ phải rời khỏi nơi đây. Do đó, nơi đây tất có biện pháp rời khỏi. Ánh mắt của Huyền Thiên quét tứ phía, tỉ mỉ tìm kiếm. Gian phòng này khoảng không vắng vẻ, trừ chín cỗ quan tài cùng thây khô bị chém đứt ra, liền không có vật gì khác, căn bản không có bất luận cái gì đáng ngờ. Mới vừa vào đến thông đạo, Huyền Thiên cũng đều tỉ mỉ kiểm tra, không có chốt mở gì cả. Ánh mắt của Huyền Thiên rơi vào trong huyệt động đen kịt sâu thẳm dưới mặt tường đối diện kia. Ở chỗ sâu trong hình như có lôi điện lóe ra, thế nhưng chiếu không sáng được hắc ám trong động kia. Huyền Thiên cất bước hướng phía trong động sâu đen kịt kia đi đến. tả trưởng vừa nhấc, chân khí tiên thiên hóa thành tiên thiên chân hỏa, hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm quang mang xua tan hắc ám phía trước. Sơn động này dài chừng hơn 50 thước, lôi điện lấp lánh kia đang ở tận cùng của sơn động. Huyền Thiên đi vào đó, rất nhanh liền đi tới tận cùng, ở xa xa thấy được lôi điện là một đoàn lôi đình chi tâm cỡ cách đầu, so với lôi đình chi tâm ở tầng 3 của lôi cung bảo khố phía trước muốn lớn hơn rất nhiều, chí ít cũng là đã ngoài tứ cấp. Bất quá, bên ngoài lôi đình chi tâm bị một loại vật thể trong suốt che phủ, giống như là thủy tinh, nhưng Huyền Thiên có thể từ trên vật thể trong suốt kia cảm thụ được lực lượng tràn ngập, tuyệt đối sẽ không giống thủy tinh dễ dàng nghiền nát như vậy. Ánh mắt của Huyền Thiên lại nhìn xuống mặt đất, dưới mặt đất được khắc một đồ án hết sức phức tạp, trông giống như là một trận pháp vậy. Ở bên cạnh đồ án phức tạp kia, trên thạch bích lõm vào một cỗ quan tài dựng đứng. Bên trong quan tài đặt một khối thây khô, vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất cứ khí tức gì. Như vậy, đó chính là thân thể đoàn hắc ảnh kia. Ánh mắt của Huyền Thiên lần thứ hai trở lại trên lôi đình chi tâm. Bàn tay vung lên, một đạo kiếm quang nổ bắn ra, chính là linh kiếm địa cấp. Đang một tiếng báo hưởng, linh kiếm địa cấp kích lên vật thể trong suốt ở bên ngoài lôi đình chi tâm, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đang ngăn trở linh kiếm địa cấp công kích. Linh kiếm địa cấp không gì không thể phá, không ngờ lại không thể ở trên vật thể trong suốt kia lưu lại nửa điểm dấu vết. Huyền Thiên lại thử nghiệm thêm vài lần đều là uổng công vô ích. Xem ra lấy tu vi hiện tại của Huyền Thiên, muốn dựa vào linh kiếm địa cấp phá vỡ vật đó, lấy ra lôi đình chi tâm cũng không có khả năng. Hiện tại Huyền Thiên sử dụng linh kiếm địa cấp chỉ là dựa vào sự sắc bén của nó. Tu vi của hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực công kích lớn nhất của linh kiếm địa cấp. Cũng giống như là bảo khí địa giai ở trong tay cường giả địa giai, cảnh lực công kích muốn vượt xa ở trong tay tiên thiên cảnh võ giả, là cùng một đạo lý. Vật thể trong suốt này quá kiên cố, mặc dù ta đến tiên thiên cảnh hậu kỳ cũng không có hy vọng công phá, không biết sau khi bước vào địa giai cảnh liệu có khả năng hay không. Lôi đình chi tâm ở bên trong khẳng định đã ngoài tứ cấp. Đối ứng tu vi địa giai cảnh, nếu có thể cởi bỏ xiềng xích, ngày sau lại trở về tìm kiếm. Huyền Thiên không có tốn nhiều công phu ở trên lôi đình chi tâm, ánh mắt lại rơi vào trên đồ án phức tạp trên mặt đất. Hắn đạt được thượng trung hạ ba huyền lôi đình tâm pháp. Tuy rằng không có tu luyện, nhưng nội dung cũng đã xem qua, tựa hồ trong lôi đình tâm pháp có ghi chép loại đồ án này, đó là một loại lộ tuyến vận chuyển chân khí. Có thể, lôi đình tâm pháp và bức đồ án phức tạp này trong đó có liên hệ gì đó tới việc có thể rời khỏi nơi này. Huyền Thiên trở lại trong gian phòng rộng rãi, tính tâm bình khí, bắt đầu tu luyện lôi đình tâm pháp. Huyền Thiên nắm giữ lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ, tu luyện hẳn là phi thường nhanh. Thế nhưng tốc độ tu luyện vẫn là nằm ngoài dự liệu của Huyền Thiên. Ngày đầu tiên, Huyền Thiên không ngờ đã đem lôi đình tâm pháp tu luyện đến tầng thứ tư. Tốc độ như vậy so với năm xưa hắn tu luyện cửu diễm huyền hỏa công còn muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Tốc độ sao lại nhanh như vậy? Huyền Thiên cũng thất kinh. Ta thể chất hỏa thuộc tính là siêu cấp hoàn mỹ, so với lôi thuộc tính còn muốn cao hơn một phẩm cấp, tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Nhưng so với lôi đình tâm pháp vẫn là muốn chậm hơn nhiều. Lẽ nào trong cơ thể có lôi đình chi tâm tu luyện lôi đình tâm pháp tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lắm? Huyền Thiên suy đoán không sai. Tu luyện lôi đình tâm pháp vốn dĩ chính là trong cơ thể tu ra lôi đình chi lực, ngưng tụ lôi đình chi tâm. Nếu như vốn đã có lôi đình chi tâm, tu luyện cũng giống như có người đang thúc đẩy vậy, tốc độ cực kỳ phi khoái. Lôi đình tâm pháp quyển thượng chỉ có thể đủ ngưng tụ nhất cấp lôi đình chi tâm. Quyển trung có thể ngưng tụ nhị cấp lôi đình chi tâm. Hiện tại trong cơ thể Huyền Thiên đã có nhị cấp lôi đình chi tâm, không chỉ có 4 tầng quyển thượng lôi đình tâm pháp tu luyện đặc biệt nhanh, mà ngay cả 4 tầng quyển trung đồng dạng cũng sẽ rất nhanh. Bất quá, độ khó tu luyện quyển trung dù sao vẫn là so với quyển thượng khó hơn rất nhiều. 2 ngày sau, Huyền Thiên mới tu luyện thành tầng thứ 5. Lại qua 4 ngày nữa, tu luyện tới tầng thứ 6. Rồi qua 6 ngày, tu luyện tới tầng thứ 7. Tiếp qua 9 ngày liền đem quyển trung tu luyện tới đại thành, đạt được tầng thứ 8. Tổng cộng mới tốn hết thời gian 22 ngày. Lôi đình tâm pháp quyển trung liền đã tu luyện tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 vừa ứng với tiên thiên cảnh lục trọng. Nếu muốn đột phá để thất trọng tiên thiên cảnh, cần phải tu luyện lôi đình tâm pháp quyển hạ, đem tầng thứ 9 tu luyện thành công mới được. Hoặc giả đem cửu diễm huyền hỏa công tu luyện tới tầng thứ 9 đồng dạng cũng có thể được. Công pháp và tu vi là tương đối ứng, chỉ cần có bất cứ một loại công pháp gì đột phá đến trình tự tương ứng, như vậy tu vi võ giả sẽ gặp đột phá. Sau đó lại tu luyện công pháp khác, bởi vì tu vi đã đến được, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tu luyện lôi đình tâm pháp tốc độ nhanh như vậy, tu vi của Huyền Thiên đã đến tiên thiên cảnh lục trọng, cũng là một nguyên nhân trọng đại. Đem lôi đình tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 8, lộ tuyến vận khí, liền có thể cấu thành đồ án phức tạp kia. Huyền Thiên hướng phía trong sơn động đen kịt kia đi qua. Đứng ở trên mặt của đồ án phức tạp kia, vận chuyển lôi đình tâm pháp, chân khí tiên thiên trong thân thể chuyển hóa thành lôi đình chi lực, từ lòng bàn chân tuôn ra, dọc theo lộ tuyến của đồ án lan tràn ra. Rất nhanh, lôi điện liền bao phủ cả đồ án phức tạp, cấm chế nào đó bị kích phát ra, Huyền Thiên cảm giác được thân thể nặng hơn, nhưng là cả tế đàn dưới lòng đất đều bay lên. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319, Hiên Viên Sơ Tuyết. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, trên tế đàn tản ra quang mang cường liệt, đem thân thể Huyền Thiên bao phủ, vô kiên bất tồi. Dưới lòng đất đều bị xuyên thấu, hướng mặt đất rất nhanh di động lên. Lôi Nhơ Sơn Mạch, nơi nào đó là khu vực lôi điện dày đặc, chừng phương viên hơn 30 dặm. Phía nam chỗ sát biên giới, một thiếu niên ngọc quan, trong tay cầm một thanh lôi quang bảo kiếm, đang ở sát biên giới dải đất lôi điện tu luyện một loại kiếm pháp. Thiếu niên ngọc quan kia chính là Tiêu Giao thiếu chủ Hoàng Tiệm Vân. Tu luyện kiếm pháp, xác thực mà nói, không phải kiếm pháp, mà là một bộ kiếm quyết, công pháp và kiếm pháp một thể, đó là kiếm quyết, tên là Chân Lôi Kiếm Quyết, là một bộ huyền cấp thượng phẩm kiếm kỹ cực kỳ lợi hại của Tiêu Giao Kiếm Tông. Địa phương tu luyện tốt nhất Chân Lôi Kiếm Quyết chính là trong lôi điện, lôi đình sơn mạch khắp nơi đều có lôi điện, chính là địa phương thích hợp để tu luyện Chân Lôi Kiếm Quyết. Mỗi một đệ tử Tiêu Giao Kiếm Tông tu luyện Chân Lôi Kiếm Quyết hầu như đều sẽ đi đến lôi đình sơn mạch luyện kiếm, có thể làm ít công to. Theo kiếm thế của Hoàng Tiệm Vân chuyển động, lôi điện chạy ở trên mũi kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra đều ẩn chứa lôi đình chi lực cuồng bạo, khí thế hãi nhân. Lôi đình chi lực cuồng bạo đủ để miêu sát bất cứ một võ giả dưới tiên thiên cảnh hậu kỳ nào. Thậm chí, võ giả tiên thiên cảnh thất trọng đều phải không chết cũng trọng thương. Nhâm Hoành Hành và Nhâm Phách Đạo thì đứng ở bên ngoài lôi điện, làm hộ pháp cho Hoàng Tiệm Vân. Chân Lôi Kiếm Quyết là huyền cấp công pháp kiếm kỹ lợi hại nhất Tiêu Giao Kiếm Tông, không phải nhân vật trọng yếu không thể tu luyện. Nhâm Thị Huyên để khẳng định là không được học rồi, chỉ có thể ở ngoài lôi điện. Tiêu Giao Kiếm Tông thu được mệnh lệnh của Hoàng Tiệm Vân, lại phái ra không ít võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ đến trong lôi đình sơn mạch này. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Tiệm Vân, ở ngoại vi lôi nhơ sơn mạch triển khai một phen tìm kiếm. Qua đủ 10 ngày lại cũng không có phát hiện tung tích Huyền Thiên. không có tìm được người, Hoàng Tiệm Vân không thể làm gì khác hơn là để những người khác trở lại, chỉ để lại Nhâm Thị Hương để theo mình luyện kiếm ở trong Lôi Đình Sơn Mạch. Hôm nay, lại qua 10 ngày nữa, luyện kiếm dưới lôi điện hiệu quả là gấp hơn 5 lần so với tu luyện bình thường, Hoàng Tiệm Vân tư chất thượng giai đã có điều thu hoạch. Ở sát biên giới phương Bắc khu vực lôi điện này, cách ba người Hoàng Tiệm Vân khoảng 30 dặm, đang đứng một nữ tử tuyệt sắc bạch y như tuyết, trong lòng nàng đang ôm một con mèo màu đen. Con mèo này lớn lên có chút đặc biệt, phía sau không ngờ lại mọc ra một đôi cánh nho nhỏ. Một người một mèo này đều đang nhìn phía trước trong lôi điện dày đặc. Khu vực lôi điện này, phương Bắc lôi điện so với phía Nam muốn thô to hơn không ít, uy lực càng mạnh hơn. Lúc này trong lôi điện đang đứng một con hắc hổ dài chừng 2 thước. Ở phía sau lưng con hắc hổ này cũng có một đôi cánh. Lôi điện cường đại bổ vào trên người hắc hổ, điện lưu bao phủ toàn thân hắc hổ. Thế nhưng hắc hổ lại là biểu tình vẻ mặt hưởng thụ, cũng không có nửa điểm đau đớn. Tựa hồ lôi điện đối với hắc hổ mà nói chính là một loại thuốc bổ, đang rèn luyện thân thể hắc hổ. Phiến khu vực lôi điện này, hướng đông ngoài 3 dặm, có một mảnh sơn phong hình vòng cung, hình thành một bồn địa tứ phương, ước chừng phương viên nghìn thước. Mỗi thời mỗi khắc đều có lôi điện đánh sức trong bồn địa này. Cự ly giữa mỗi đạo lôi điện không vượt lên trước 10 thước, đồng thời uy lực lôi điện so với lôi điện muốn thô to hơn không ít. Khu vực này tuy rằng phạm vi nhỏ, nhưng cũng là một mảnh cấm địa trong Lôi Đình Sơn Mạch. Cho dù là đã ăn vào lôi đình hoa cũng đều chống đỡ không nổi lôi điện trong bồn địa phách kích. Xông vào rồi chỉ có một con đường chết. Ai cũng không biết trung ương bồn địa này có một tế đàn, mặt trên khắc một ít đồ án phức tạp đến cực điểm, cùng với đồ án huyền thiên nhìn thấy trên tế đàn ở trong tầng 4 của lôi cung bảo khố sống nhau như đúc. Huyền thiên đứng ở trên tế đàn trung ương bồn địa, tế đàn phát sinh quang trụ, xông thẳng lên bầu trời, đem tứ phương phong tỏa, huyền thiên ở bên trong không thể đi ra được. Bên ngoài lôi điện cũng không cách nào đánh vào trong. Thời gian qua đủ hơn 20 lần hô hấp, quang trụ mới dần dần tán đi. Trung ương bồn địa này chính là chỗ dày đặc lôi điện nhất. Quang trụ kia vừa tiêu tán, nhất thời có 4-5 đạo lôi điện cỡ nửa quyền đầu nhất tề hướng phía hắn oanh xuống. Thiểm điện tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Nếu không phải sớm tránh né ra, căn bản không thể tránh kịp. Huyền Thiên nhất thời bị vài đạo lôi điện đánh trúng người. Từ từ, lôi điện bắn trúng Huyền Thiên, chư ba hóa thành tia điện, lan tràn toàn thân của Huyền Thiên. Trong nháy mắt, Huyền Thiên dường như hóa thành một lôi nhân. Thế nhưng thân thể Huyền Thiên lại an toàn không việc gì, trong cơ thể hắn có nhị cấp lôi đình chi tâm, có thể khống chế nhất trọng trung phẩm lôi điện. Xem ra điện cỡ quyền đầu này cùng nhất trọng trung phẩm lôi điện hơn kém không lớn, tuy rằng bị đánh trúng có một loại cảm giác tê tê có chút khó chịu, nhưng không quá nghiêm trọng, hoàn toàn có thể thừa thụ được. Nếu như là ăn vào lôi đình hoa bị lôi điện như vậy đồng thời bổ trúng 4-5 đạo, đó khẳng định là kết quả trong nháy mắt miêu sát. Lập tức vận chuyển phong huyền bí thuật, Huyền Thiên đem tu vi phong ấm tại tiên thiên ảnh ngũ trọng, làn da trở nên thô ráp, lại biến thành tiểu tử sắc mặt khô vàng, hướng phía bên ngoài bồn địa đi đến. Không lâu sau khi ra khỏi khu vực lôi điện, đột nhiên tiền phương một đạo bóng đen nổ bắn ra mà đến, Huyền Thiên nhất thời đình chỉ cước bộ, cảnh giác tinh thần. Bóng đen kia nhắm thẳng phía Huyền Thiên mà đến, cho đến phía trước người Huyền Thiên ngoài 20 thước mới dừng thân thể lại. Là một con hắc miêu dài hơn 1 thước, nhưng nhìn qua cùng mèo lại có chút không bá sống nhau. Hổ đầu hổ não tựa miêu tựa hổ, phía sau còn có một đôi cánh thịt màu đen. Thiên sứ miêu. Huyền Thiên vừa nhìn một cái thấy dáng dấp của hắc miêu này trong lòng liền ngẩn ra. Lập tức lại có chút nhìn quen mắt, hắn nhớ tới ở trong thú hoang sơn mạch con hắc sắc ấu hổ cùng với hắn phối hợp đánh chết hắc tuyến vương xà kia thoạt nhìn cũng giống như miêu. Thế nhưng con hắc miêu trước mắt này thân thể so với hắc sắc ấu hổ còn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Càng giống như miêu hơn, đồng thời còn dài ra đôi cánh, điểm này thì hoàn toàn bất đồng. Bất quá, hắc miêu kia nhìn Huyền Thiên lại tràn đầy bộ dáng quen thuộc. Hổ, hổ, hắc miêu kia dương cái đầu lên, phát sinh hai đạo thanh âm chỉ lão hổ mới có thể phát ra được. Nghe thanh âm rồi càng giống hơn, Huyền Thiên nghi hoặc nhìn hắc miêu. Thấy Huyền Thiên tựa hồ có chút nhớ ra rồi, hắc miêu kia biểu tình hưng phấn hơn rất nhiều, thân thể nhất thời biến lớn lên kích cỡ giống như lần trước khi cùng Huyền Thiên gặp nhau.